Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Đại di tỷ kính bạo tin tức. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong đem nhìn đúng dịp Linh kéo tới cửa liền đi. Nhìn đúng dịp Linh dĩ nhiên biết là ai tìm nàng. Nàng lại không ngốc. Thằng ngốc kia chứng đi nàng trong túi len lén thả chừng mấy hồi đồ. Nàng sở dĩ không có bất kỳ đáp lại, trừ cô gái nhà trời xanh xấu hổ bên ngoài còn có một chút sợ tâm lý. Đối với một cái 16 tuổi cho tới bây giờ không nói qua yêu, thậm chí trừ mình phụ đệ đệ ruột, đều không và người đàn ông khác nói qua mấy lần lời cô gái mà nói. Sợ là đặc biệt bình thường hiện tượng. Cho nên làm nàng bị cái đó không nói lý tiểu yêu quái kéo dài tới trước cửa một cái đen thùi lùi. Bóng người trước mặt sau đó, lòng nàng cũng sắp từ cổ họng đụng tới. Nếu như hình dung nhìn đúng dịp Linh nhịp tim giống như đánh trống mà nói. Lúc này Dương Thất Lang lòng liền được dùng gõ la để hình dung. Ở Hoa Hậu gần đây lấy tùy tiện kỳ nhân Dương Thất Lang. Lúc này lòng như đụng nai. Vạn Phong dạy cho hắn muốn nói cơ bản quên mất một nửa, còn dư lại một nửa còn không nhớ ra được. Vì vậy, ở tháng chạp cuối tuần buổi tối, bên ngoài phòng nhiệt độ dưới mấy độ trong hoàn cảnh, một nam một nữ yên lặng không nói, hai mắt nước mắt, vang lên bên tai tiếng chó sủa. Nếu như Vạn Phong ở chỗ này bảo đảm sẽ khí được cho Dương Thất Lang một cái Phật núi vô ảnh cước. 3 phút sau Dương Thất Lang rốt cuộc nhớ tới mình là làm gì tới. Hì hục nửa ngày rốt cuộc bắt đầu nói chuyện. Người đó, ta đây là một cái người thô lỗ. Cũng không biết nói chuyện gì. Đánh từ lần đầu tiên thấy ngươi, ta chỉ thích ngươi. Cái này 2 ngày ta muốn tìm người làm mai đến nhà ngươi cầu hôn, ngươi có nguyện ý hay không liền. Gật đầu không muốn chỉ lắc đầu. Ngươi muốn thì nguyện ý, ta bảo đảm sẽ đối với ngươi tốt cả đời. Nói xong những lời này Dương Thất Lang cảm giác cả người buông lỏng. Gõ chính là cướp ngân hàng cũng không biết như thế khẩn trương đi nhìn đúng dịp Linh như bị sét đánh. Ngu đần lại nói thích nàng, hắn nói thích nàng, thích nàng, thích nàng, thích vì vậy. Nàng lắc đầu, lúc này đến phiên Dương Thất Lang bị sét đánh. Nguyên lai ngươi không muốn nha. Nghe nói như vậy nhìn đúng dịp Linh cái này mới thanh tỉnh lại. Mình đây là đã làm gì lại hoảng vội vàng gật đầu. Dương Thất Lang cái này trong lòng vừa nóng vừa lạnh, có chút tinh thần phân liệt. Người đây cũng là gật đầu rồi lại lắc đầu, đúng gì nha, ta nguyện ý. Nhìn đúng dịp Linh thanh âm phỏng đoán văn tử nghe cũng được làm một loa phóng thanh. Nhìn đúng dịp Linh cũng không quản thanh âm tiểu hội sinh ra hậu quả gì. Nói xong cũng hoang mang rối loạn chạy. Dương Thất Lang căn bản không nghe rõ người cái này là có nguyện ý hay không nha. Nhìn đúng dịp Linh thân thể ngừng một chút, ném xuống 2 chữ ngu đần, chạy trong phân xưởng đi. Dương Thất Lang gãi đầu, cái này ngu đần là ý gì nha? Vạn Phong không biết từ địa phương nào chui ra, ngu đần ngươi cũng không biết, ta cho ngươi giải thích một chút. Cái này ngu là hình dung từ, chứng là danh từ, chúng 2 cái kết hợp ở một ít liền thì nguyện ý nghĩa. Dương Thất Lang bĩu môi một cái, ngươi, đây là khi dễ ta không có đi học. Ta mặc dù trình độ học vấn không cao nhưng tiểu học nhưng mà tốt nghiệp. Ngu đần tương đương với nguyện ý lão sư cũng không dám như thế giải thích đi, hì hì. Lão sư dĩ nhiên không dám như thế giải thích, nhưng là ở loại không khí này hạ liền thì nguyện ý nghĩa. Ngươi bây giờ nên cân nhắc đi tìm ai làm người mai mối. Vạn Phong nói xong cũng đi, lưu lại Dương Thất Lang mình ở chỗ này ngẩn người. Vạn Phong ngày mai còn muốn dậy sớm đi công xã Hắc Tiều đi chợ. Hắn muốn về ngủ liền dĩ nhiên sẽ không ở đây bên trong phụng bồi Dương Thất Lang ngẩn người. Thịt khô 8 sáng sớm, thiên khặc khặc lạnh. Nhỏ nhỏ 22 động cơ Vạn Phong lại dùng một loại thùng nước sôi động cơ mới nóng hổi. Bình thường nửa thùng nước liền có thể làm được. hai người lôi 4-5 lần động cơ mới vô cùng không tình nguyện phát ra nổ ầm. Hắn những cái kia đông được tí ti ha ha, bạn học vừa nhìn thấy hôm nay máy kéo ngây ngẩn. Xe đấu lên nhiều một cái thiêm vải lều, nhìn thật giống chuyện như vậy mà. Lúc này trước mặt hàng rào chỗ người có thể đứng, như vậy trong xe không gian liền lộ vẻ được cây tùng nhanh một chút. Không giống nguyên lai giống như La Hán chồng người như nhau. Vóc dáng lùn người cũng đứng ở phía trước đem hàng rào thiêm bao lên có mắt ti hí. Những người này liền đem ánh mắt dán vào mắt ti hí lên đi bên ngoài xem, thỉnh thoảng báo cáo xe đi tới vị trí nào. Lúc này xe đấu bên trong chẳng những không lạnh, ngược lại bởi vì hơn 20 người Hà Hơi Nguyên nhân làm được nóng hổi. Đợi xe đến Hắc Tiều chợ phiên, những người này có người thậm chí còn toát mồ hôi. Chiều hôm qua Vạn Phong đến Đại Anh công xã đi mua bó củi. Câu đối là những bạn học này mình đi nhặt, tổng cộng chia làm lựa chọn ước chừng 700 bộ cỡ đó. Mỗi người 20 bộ chia đi xuống, bọn họ cũng biết Hắc Tiều chợ phiên không thể nào giống như Thanh Sơn chợ phiên như vậy tình cảnh bốc lửa, bởi vì nhiều một trương quang sùng, trang phục liền cung không đủ cầu, cho nên cái này chợ phiên cũng không cần Vạn Phong bán quần áo. Hắn lần này chính là không bắt tay tới chơi, hắn vậy đúng là tới xem sạch cảnh, bán câu đối căn bản không cần hắn hỗ trợ, chính hắn vậy không dự định bán. Thừa dịp trên chợ phiên người tương đối thanh nhàn, Vạn Phong bắt đầu trắng trợn mua. Trên chợ phiên đồ cơ hồ đều là không muốn cái gì phiếu hắn dựa vào cái gì không mua. Nhất là đồ hải sản, nơi này Hắc Tiều nhưng mà nhiều nhất và tiện nghi nhất. Cái gì hoàng cá, cá chuối, cá đỏ dạ, cá bơn, đa bảo cá, gia tượng cá, cá thu vạch chỉ cần bị Vạn Phong thấy liền mua. Tựa hồ năm nay mùa đông cá đắt, giống như trách miệng và hoa cúc vàng cũng 2 mao 0,5 kg. Duy nhất không biến hóa gì chính là cá thu vạch. Bất kể là hoa ba vẫn là xanh lơ ba vẫn 1 mao ngày mồng 1 tháng 5 cân. Đối với những cái kia những loại có vỏ Vạn Phong cũng không sao khẩu vị. Hắn không thế nào thích những loại có vỏ vì vậy cũng không có mua. Như nhau loài cá cũng mua rồi 4 đến 5 kg, bất chi bất giác liền mua hơn 50 kg. Lại không thể mua, mua thêm liền lấy không trở về. Trên xe nhưng mà không có nhiều ít không gian. Đây là công xã Hắc Tiều mở tập hợp sau cái thứ 2 chợ phiên. Lần này trên chợ phiên người so mùng 3 cái đó chợ phiên nhưng mà nhiều hơn rất nhiều. Đối đãi người đến đỉnh cấp thời điểm, mỗi một trong lối đi đều là chen vai sát cánh. Loan Anh gian hàng trước bu đầy người. Trầm Hồng Quân đi chợ phiên bên trong bán đồng hồ điện tử đi. Đồ chơi kia lời cao tự nhiên trước phải chặt trước nó. Trầm Hồng Quân không có ở đây, Vạn Phong liền đi hỗ trợ. Nhà các nàng máy móc bớt làm ra việc vậy thiếu. 2 máy 5 ngày thời gian chế biến ra việc, 1 tiếng liền bán sạch. Tỷ ngươi lúc nào về nhà một chuyến nha, ta bây giờ nào có thời gian về nhà nha. Về nhà cũng chỉ có thể để cho tỷ phu ngươi trở về. Hoa hậu nhưng mà có 3 cái chàng trai chờ ngươi. Cho làm mai đâu, ngươi lại không trở về. Loan Anh có chút ngoài ý muốn, ngươi nói là nhị mạn các nàng ở hoa hậu đều có chung ý liền, cái này không ngốc tử trên đầu con giận rõ ràng sao. Nếu là chỗ khác người phụ nữ nơi nào phải dùng tới nàng nha. Dĩ nhiên, ta hoa hậu chàng trai như thế tươi ngon mọng nước đương nhiên là có người thích. Ai giống như các người ban đầu liều mạng chạy ra bên ngoài. Loan Anh khanh khách cười, đó không phải là trước kia sao? Nếu như thả đến bây giờ ta cũng sẽ không chạy đến. Âu như thế nói tỷ ngươi ban đầu ở hoa hậu cũng có người chúng ý, đây chính là cái tin tức. Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Không có, ta chỉ là nói nếu như ban đầu hoa hậu có bây giờ cảnh tượng ta nhất định sẽ ở hoa hậu tìm một cái. Vạn Phong đặc biệt thất vọng. Còn lấy hơi lớn, di tỷ có cái gì kính bảo tin tức đây?